One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, lại về Lốc Tao. Đông Hải, Lốc Tao, cái này một tòa ở vào Grand Line cửa sông thành trấn lúc này đã trở thành toàn bộ Đông Hải trung tâm. Ai cũng biết nơi này là vị kia giáo phụ đại nhân cố hương. Là Ulysses gia tộc đã từng đại bản doanh. Ulysses gia tộc mang đến ban sơ biến đổi chính là phát sinh ở nơi này. Lúc này cái này một tòa thành trấn đã trở nên vô cùng phồn vinh. Cả hòn đảo nhỏ cũng tìm không được nữa bất luận cái gì đất đai hoang phế. San sát nối tiếp nhau nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã lại không còn quá khứ như vậy tiểu thành trấn bộ dáng. Không hề nghi ngờ. Nơi này đã là Đông Hải thành thị phồn hoa nhất. Một ngày này, Lốc Tao bên ngoài, mới xây khu nhà giàu trung ương. Cái kia một tòa duy nhất lão trong kiến trúc. Lốc Tao cơ hồ tất cả nhân vật có mặt mũi nhóm toàn bộ tụ tập ở này. Cái này một dãy nhà là Ulysses Trang Viên. Là Ulysses gia tộc truyền thừa mấy chục năm nhà cũ để. Ngày bình thường Lốc Tao các cư dân khó gặp các đại nhân vật lúc này toàn bộ tụ tập tại Trang. Viên trong hoa viên, lo lắng các loại tương đương đợi cái gì? Jackson tiên sinh, giáo phụ thật nói, hắn sẽ, vào hôm nay trở về sao? Một cái giày tây thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề thân sĩ hỏi. Hắn hỏi là lẳng lặng đứng tại trong hoa viên, tựa như là tiêu thương đồng dạng đứng yên thẳng tắp, ngửa nhìn qua bầu trời nam nhân. Tên của nam nhân là Jackson, tại đời trước giáo phụ thời đại. Cũng đã là gia tộc tay trái tay phải. Tại tân nhiệm giáo phụ rời đi Đông Hải. Đem gia tộc tổng bộ chuyển tới Grand Line đi về sau. Cái này nam nhân chính là Đông Hải gia tộc tối cao lãnh tụ. Cơ hồ một tay cầm giữ Đông Hải tất cả gia tộc sự vật nam nhân. Jackson cũng không nói tiếp. Chỉ là lẳng lặng ngưỡng vọng bầu trời. Ngược lại là cái khác cùng hắn cùng nhau chờ đợi người mở miệng răn dậy cái kia nóng nảy nam nhân. Giáo phụ đại nhân nhất ngôn cửu đình, cho tới bây giờ như thế, hắn nói cái gì chính là cái đó, căn bản không có lừa gạt chúng ta tất yếu. Không sai, ngươi ở gấp cái gì? Chẳng lẽ giáo phụ đại nhân còn muốn nghe theo sắp xếp của ngươi sao? Vừa rồi mở miệng nam nhân lập tức không dám nói tiếp nữa. Không nói có thể hay không vì vậy mà đắc tội Ulysses gia tộc. Cho dù là những này khí thế hung hăng đám gia hỏa, hắn cũng đắc tội không nổi. Hắn lui vào trong đám người, không nói nữa. Thời gian từng chút trôi qua. Đột nhiên, Jackson ngẩng đầu lên, trên mặt tách ra một nụ cười hưng phấn. Tới, đám người tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Xa xa trên bầu trời, một cái chấm đen nhỏ đang tại chậm rãi tới gần. Nụ cười vui mừng lập tức tại trên mặt của mọi người nở rộ ra. Giáo phụ đại nhân, rốt cục trở về. Lúc này Ulysses gia tộc so với lúc trước đã có biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn đã là hoàn toàn xứng đáng thế giới cấp hào cường. Có thể trở thành bằng hữu của bọn hắn. Tuyệt đối là địa vị biểu tượng. Điểm đen dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó rất mau tới đến Lốc Tao trên không. Trong trang viên đám người cái này mới nhìn rõ ràng. Đó là một chiếc trôi nổi trên bầu trời thuyền lớn. Tốt, thật là lợi hại. Mọi người sợ hãi thán phục lấy. Thế mà bay ở trên trời. Đây chính là giáo phụ đại nhân năng lực sao? Thuyền lớn chậm rãi hạ xuống. Hướng phía bọn hắn chỗ cái này vườn hoa. Trong hoa viên đám người tranh thủ thời gian tránh né. Đưa ra đầy đủ không gian đến. Rất nhanh thuyền lớn liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngoại trừ tóe lên một trận bụi bặm bên ngoài, thậm chí không để cho mặt đất phát sinh một điểm chấn động lực đạo nắm chi tinh chuẩn có thể thấy. Được lốm đốm, tại mọi người sốt ruột ánh mắt bên trong, thuyền lớn bong thuyền một bóng người bay ra, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trong hoa viên. Tất cả mọi người ở đây đều biết hắn. Hắn chính là Ulysses, Reinhardt. Vĩ đại giáo phụ đại nhân, Reinhardt cười đi đến Jackson trước mặt, có chút khom người, thật lâu không thấy, gần đây tốt không? Jackson thúc thúc, vất vả, đương nhiên, Jackson kích động đến hai má đỏ bừng, ngài mới là, vất vả, giáo phụ. hắn là tận mắt chứng kiến Ulysses gia tộc là thế nào từ Lốc Tao bên trên một cái tiểu gia tộc khuếch trương cho tới bây giờ trình độ. Chính vì vậy, hắn cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo. Lão giáo phụ nhìn thấy bây giờ gia tộc bộ dáng, cho dù là ở thiên quốc phía trên, cũng có thể tự hào cười ra tiếng đi. Reinhardt cười cười, sau đó vẫn ngắm nhìn chung quanh một mặt sốt ruột đám người. Đều là đến hoan nghênh ta sao? Thật sự là có chút xấu hổ. Thế mà để các bằng hữu như thế đại phí khổ tâm. Rất nhiều đều là khuôn mặt quen thuộc a. Reinhardt mở miệng cười. Tulum tiên sinh, John tiên sinh, Terry tiên sinh, chấm ngoặc kép. Reinhardt từng cái cho những người quen cũ này nhóm chào hỏi. Tất cả bị hắn gọi vào danh tự người toàn bộ lộ ra một bộ cùng có vinh yên hưng phấn biểu lộ. Bọn hắn đương nhiên kiêu ngạo. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là vị này giáo phụ đại nhân công nhận bằng hữu. Không có bị gọi vào danh tự nhau nhau lộ ra ánh mắt ghen tị. Reinhardt hàn huyên thời điểm. Trên thuyền lớn cùng hắn đồng thời trở về đám người cũng đi tới mép thuyền. Đánh giá chung quanh cảnh tượng. Đây chính là Ren trưởng thành địa phương sao? Yamato hai tay vòng ngực. Đánh giá cho thấy nặng nề lịch sử cảm giác trang viên. Cảm giác không tệ a. Phong cách cùng Ren Bay trang viên một mạch tương thừa. Màu gà đầu liền là dựa theo bên này. Phong cách reprint. Thật có chút hoài niệm ban đầu ở nơi này rèn luyện thời gian. Zoro cảm thán một tiếng. Đáng tiếc màu gà đầu tên kia không có trở về. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Reinhardt. Cùng một chỗ quay trở về Đông Hải. Hancock cùng nàng băng hải tặc Kuza đã trở về Cửu Xà đảo. Làm vua của một nước nàng không thể rời đi quá lâu. Ngược lại đã được đến muốn đáp án. Bartolomeo thì tọa trấn Ren Bay. Để phòng cái gì ngoài dự liệu tình huống. Cùng hắn cùng một chỗ lưu thủ. Còn có Cavendish cùng Mr. 4 tổ hai người. Lại thêm Mr. 2. Còn lại cái khác các cán bộ mới cùng Reinhardt cùng một chỗ đến Đông Hải. Hàn huyên hoàn tất về sau. Reinhardt bay tới không trung. Trầm giọng nói. Các tiên sinh. Ta lần này trở về cũng không phải là vô duyên vô cớ. Ta nhất định phải thông chi các vị một cái đáng sợ hiện thực. Lúc này tin tức này đã mượn từ chính phủ hải quân cùng thợ săn tiền thưởng công hội con đường. Truyền khắp Đông Hải mỗi một cái góc xó. Tai nạn, đã gần ngay trước mắt. Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội từ trước đến nay cái khác hải vực có. Chỗ khác biệt, cái khác hải vực thợ săn tiền thưởng công hội mặc dù tư kim đồng dạng là tới từ Ulysses ngân hàng. Nhưng là nhân viên quản lý lại là xuất từ chính phủ thế giới. Nhưng là duy chỉ có Đông Hải có chỗ khác biệt. Đây là trước đó Reinhardt cùng chính phủ làm giao dịch. Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội về Ulysses gia tộc quản lý. Hải quân chính phủ chỉ chịu giám sát quyền. Lúc này, Đông Hải tất cả công hội thanh nhiệm vụ bên trên đều mới bên trên một cái dùng đỏ tươi kiểu chữ. Đánh dấu nhiệm vụ, màu đỏ đại biểu đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Trước lúc này căn bản còn chưa có xuất hiện qua. Bởi vậy, tại nhiệm vụ này bị dán lên cột công cáo về sau. Cơ hồ tất cả thợ săn tiền thưởng đều top 5 top 3 tới xem xét. Sau đó, cái gì? Golden Lion, quái vật kia muốn tới tập kích Đông Hải. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.